Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3463, chương 3464, Thiên Đế Quyết Đấu. Hiện tại biết đạo sợ hãi, nhớ tới nhận lầm, lại để cho người thay các ngươi cầu tình hả? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng mở miệng, trên mặt của hắn, tràn đầy một loại dáng tươi cười. Nhìn về phía hai vị tam trọng thiên đế thời điểm, càng là tràn đầy một loại trần trụi coi rẻ. Thanh Lâm, ngay từ đầu cũng không nghĩ sự tình náo đại, nhưng là hai người, thực sự quá phân, bọn hắn quá trông mặt mà bắt hình dong. Nếu là tùy ý bọn hắn làm như thế xuống dưới, Thanh Lâm mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đúng vậy a, đúng a. Thanh Lâm đạo hữu thủ đoạn nghịch thiên. Chúng ta có mắt không tròng, đường đột đạo hữu, mong rằng đạo hữu tha thứ tác thì cái. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hãy bỏ qua chúng ta lúc này đây. Được chứ, mọi người còn nhiều thời gian, ngày sau còn có ngày gặp mặt. Tiếp theo, chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại vì chẳng lẽ hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị tam trọng thiên đế. Thật sự sợ Thanh Lâm, lúc này vừa thấy Thanh Lâm mở miệng, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, hoàn toàn trở thành hai cái chó xù, bộ dáng đừng đề cập đến cỡ nào buồn cười buồn cười. Hồn nhiên không có một tia thiên đế xứng đáng phong độ tư thái cùng khí độ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, hắn hoàn toàn là bị hai người này cho khí cười. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật như vậy. Tài nghệ thật sự không có bao nhiêu. Kiến phong sử đà, sao, bản lĩnh nhưng lại không kém. Thanh Lâm đối với người như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không có sắc mặt tốt xem. Hiện tại biết đạo ta thủ đoạn nghịch thiên. Hiện tại biết nói tới ngày còn dài hả? Thanh Lâm cười mở miệng, lại là một hồi hỏi lại. Thế nhưng mà lúc này đây. Hắn căn bản không đều hai người đem lời nói xong, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đã muộn, hai người ngay từ đầu, vẫn còn đi theo cười làm lành, thế nhưng mà nụ cười của bọn hắn, chợt tựu cứng tại trên mặt, Thanh Lâm, cái này hoàn toàn là không có cho bọn hắn vẫn giữ lại làm gì mặt a hát. Thanh Lâm hiện tại sở tác sở vi. Cũng hoàn toàn tựu là tải trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn rất là có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hai người hiện tại đều hận không thể có thể tìm kẽ đất. Sau đó chui vào, bọn họ đều là tự nhiên sinh ra một loại khó tả sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thật sâu ý thức được Thanh Lâm khó chơi. Thanh Lâm người này cho cảm giác của bọn hắn tựu là... Hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, lại để cho bọn hắn căn bản ai cũng tinh tường tính tình của hắn. Không biết đến tột cùng nên như thế nào, mới có thể hợp ý, rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho hai vị tam trọng thiên đế đều không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản huyền cho bọn hắn hướng trên đỉnh đầu bàn tay lớn, rõ ràng lập tức biến mất không thấy. Bị Thanh Lâm cho im ắng triệt hồi. Cái này lại để cho hai người càng thêm không nghĩ ra rồi. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm cải biến chủ ý? Hay là nói, có tuyệt thế cường giả chạy tới, đến đây cứu bọn hắn đã đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị tam trọng thiên đế đều là trong nội tâm lo sợ bất an. Không biết Thanh Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ta tự cấp các ngươi một lần cơ hội, các ngươi nếu là có thể đủ chống đỡ được ta, hôm nay ta liền không hề nói cái gì, xoay người rời đi, nhưng là nếu là các ngươi ngăn không được ta, như vậy tựu không khách khí. Còn đang nghi hoặc, Thanh Lâm vẻ mặt thần bí mà cười cười mở miệng, hắn hướng hai người làm ra một cái khoát tay động tác, ý bảo bọn hắn hướng tự mình ra tay. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại lớn lao khiêu khích. Thanh Lâm, so hai người cảnh giới, đều thấp hai cái cảnh giới. Nhưng là bây giờ, nhưng lại hắn tự cấp hai người cơ hội, còn muốn bọn hắn khiêu chiến. Chuyện như vậy, lại để cho người nghĩ đến, là như thế bất khả tư nghị, cảm giác như thế khó có thể tin. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hai vị tam trọng thiên đế tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm hoàn toàn gần như thần minh. Hiện tại Thanh Lâm làm như vậy, cũng làm cho bọn hắn không tự chủ được tiếng lòng sợ hãi. Phảng phất cảm thấy một loại âm mưu ở bên trong. Nói thật, ta thực thay các ngươi cảm thấy thẹn. Thiên đế đại cảnh nhân vật mặt, đều bị các ngươi cho mất hết. Thanh Lâm lại một lần bị tức nở nụ cười. Hắn là thật sự nhìn thấu trước mặt hai người này, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Khá tốt ý tứ và trước mặt ta khoe khoang. Nói cho các ngươi biết, không ra tay các ngươi liền không có bất kỳ cơ hội. Thanh Lâm lại một lần mở miệng, nhìn về phía hai vị tam trọng thiên đế, ánh mắt cũng là trở nên tràn đầy xem thường. Hắn bình sinh vô cùng nhất xem thường người như vậy, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tự cho là đến cỡ nào được rồi không dậy nổi. Trên thực tế lại không có bất kỳ thực học, bọn hắn ngày bình thường ỷ thế hiếp người thói quen, vừa gặp phải lại để cho chính mình kiêng kỵ người, sẽ cái gì cũng không dám nhiều lời, không dám làm nhiều. Thanh Lâm đối với người như vậy, càng sẽ không nói thêm cái gì. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng đế thân hư ảnh, lại một lần nữa chấn động, có hai cái bàn tay lớn, trong lúc nói chuyện, muốn lại một lần nữa hội tụ thành hình. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đối diện trước hai người, chính thức động sát ý, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, lượng là tam trọng thiên đế, bây giờ là đừng đề cập đến cỡ nào sợ hãi. Bọn họ đều là trong miệng liền rút khí lạnh, xem cũng không dám nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, hai người rốt cục quyết định chủ ý, riêng phần mình gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại một lần nhìn về phía Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chú ý tới, hai người con mắt quang bên trong, rõ ràng nhiều hơn vài phần hung ác. Tại bị Thanh Lâm liên tiếp vũ nhục về sau, hai vị tam trọng thiên đế rốt cục lộ ra bản tính của bọn hắn, hướng Thanh Lâm lộ ra bọn hắn nanh vuốt. Tốt, mà Thanh Lâm tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã chờ đợi đã lâu, hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hai người. Sau đó sau lưng đế thần hư ảnh lại một lần mênh mông cuồn cuộn ra cường đại uy áp. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hai vị tam trọng thiên đế cũng là trong miệng liên tiếp phát ra thét dài. Bọn hắn rốt cục đã làm xong ra tay chuẩn bị, cũng tại trong một sát na, hiển hóa trừ bọn họ ra riêng phần mình thiên đế pháp thân. Trong một sát na, hai cái cự nhân, tại đây một mảnh trong tinh không, chậm rãi đứng dậy, mà lại càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua, có một loại muốn cùng Thanh Lâm đế thân hư ảnh đối diện mà đứng. Địa vị ngang nhau xu thế, thiên đế pháp thân, chính là thiên đế đại cảnh nhân vật phần lớn đều có thể có được thần năng. Thanh Lâm hiện tại, chỗ thi triển ra hết thảy, sao hồ người tưởng tượng, hắn đế thân hư ảnh, lại để cho người áp lực xoay mình tăng. Hai vị tam trọng thiên đế dứt khoát tự hiển hóa ra riêng phần mình thiên đế pháp thân. Hy vọng dùng cái này phương pháp đối phó Thanh Lâm, phốc, nhưng mà lại không đều hai người pháp thân thành hình. Thanh Lâm công kích cũng đã đến, Thanh Lâm trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một căn phương thiên họa kích. Hướng phía hai người lực bổ mà xuống, mà phía sau hắn đế thân hư ảnh. Trong tay đồng dạng cũng nhiều một tay phương thiên họa kích. Đỉnh đầy toàn bộ tinh không. Hướng phía hai người thiên đế pháp thân chém tới. Trong một sát na, hai vị thiên đế đều là sắc mặt đại biến. bọn hắn đang tại vận chuyển riêng phần mình pháp thân, đối mặt bất thình lình một kích, đều hoàn toàn không có dư lực có thể ngăn cản. Cái này trong tích tắc, hai người đều là vô ý thức thân thủ đi ngăn cản. Thế nhưng mà thanh lâm trong tay phương thiên họa kích, rõ ràng không có gì không phá, chỉ là tựu như vậy chém, rõ ràng tướng hai người đồng thời lực bổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.